Dưới bầu trời xanh thẫm, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc trời đã nhá nhem tối, trong phòng bệnh của Lan Chi đầy tiếng ồn và hoa tươi do đồng nghiệp mang đến, rồi y cười cười nói mấy câu, cô gái à hôm bữa em làm mọi người sợ chết khiếp đó. Hải Triều cũng nói thêm, đúng rồi, hôm bữa báo chí công an bao vây tòa nhà như phim. Mọi người căn bản không biết được gì cả. Lan Chi ngơ ngác, nghiêm trọng thế sao ạ, em xin lỗi mọi người làm mọi người lo lắng. Thu Lan vẫn đi theo mọi người vào thăm Lan Chi, tuy bình thường cô không ưa thích gì Lan Chi nhưng vẫn muốn xem Lan Chi ra dạng như thế nào khi bị sát thủ đâm, cô vẫn cười và gọt trái cây cho Lan Chi, cô ăn trái cây đi. Anh Jack nói là chúng tôi phải vào chăm sóc cô vì cô không có người nhà. Lan Chi cười thầm trong lòng, đúng là bây giờ mình không có người nhà thật, cô vui vẻ đón nhận trái cây và tươi cười nhẹ nhàng, cảm ơn chị Thu Lan. Thu Lan cười rồi quay qua nói với các đồng nghiệp, hay là chúng ta về thôi cho Lan Chi nghỉ ngơi, à mà Lan Chi không ai chăm sóc cô thật sao? Lan Chi cười nhẹ, có chứ, lát nữa bạn thân của em đến, mấy anh chị về đi, anh Zoe bữa cơm trưa cùng mọi người em sẽ mời mọi người sau nha. Zoe cười, được rồi, em khỏe lại đi rồi đi ăn uống hát hò quậy tưng bừng. Hải Triều lườm anh ta, anh hay lắm, suốt ngày quậy tưng bừng, anh quậy thử em xem, anh sẽ biết tay em. Lan Chi ngạc nhiên, hai người là, Hải Triều cười tươi như hoa, em muốn nói gì, chúng tôi không phải như em nghĩ đâu, rồi y cũng chối bay chối biến, đúng đó Lan Chi à, em đừng hiểu lầm. Thu Lan cười sảng khoái, lần đầu tiên cô ta thoải mái như vậy, càng giải thích càng rối. Thôi về thôi, Lan Chi mau khỏe nhé, Lan Chi gật đầu, bọn họ lại ra ngoài mỗi người một câu, chị không có gì với Zoe y thật chứ. Ai thèm có quan hệ gì với anh ta, nói mà không nhìn lại em đi. Anh mới không thèm có quan hệ gì đó. Thôi tôi biết rồi, anh và chị chơi trò lén lút. Không có mà, sao mà có gì được, em nghĩ nhiều rồi. Cả bọn cười bước ra thang máy bệnh viện xuống. Bên này thang máy khác mở ra, Bách Lâm cùng với Trúc Ngọc bước ra. Bách Lâm nói với Trúc Ngọc, em cứ tìm ba em đi. Anh qua thăm một người bạn, có gì sáng mai em cứ đến công ty anh cũng được. Trúc Ngọc nhìn anh với cái nhìn ngập tràn ngưỡng mộ, đức ngày mai em qua gặp anh. Còn nữa em sẽ nói với ba về việc dự án. Bách Lâm cười giả vờ khước từ, không cần đâu em. Trúc Ngọc lắc đầu, không sao, em sẽ giúp anh. Bách Lâm gật đầu cười như tỏa nắng với cô, mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt anh tuấn của anh khiến cô đỏ mặt, anh nói giọng trầm ấm, vậy anh phải cảm ơn em nhé. Anh đi trước đây, anh quay lưng đi, cô nhìn theo bóng lưng anh trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Từ lúc gặp lại Bách Lâm cô luôn muốn ở bên cạnh anh như ngày xưa, nhưng ngày đó anh sẵn lòng bảo vệ cô, vậy còn bây giờ thì sao? Anh sẽ luôn ở bên cô sao? Trong lòng có nhiều nỗi lo nhưng cô không nghĩ nữa, xoay người bước về hướng ông Hoàng Tùng. Bên này Lan Chi đang buồn chán nằm trên giường bệnh thì Bách Lâm bước vào khiến Lan Chi ngạc nhiên, anh Bách Lâm. Anh đến rồi à? Bách Lâm gật đầu hỏi thăm, em ăn gì chưa? Anh mua cho em ăn. Lan Chi cười tươi, em ăn rồi. Còn anh, Bách Lâm cười, giọng đầy yêu thương, em mới là bệnh nhân đâu phải anh, nên em không cần lo cho anh. Lan Chi mỉm cười gượng gạo rồi nói giọng nhẹ nhàng, Bách Lâm, em xin lỗi anh. Bách Lâm ngạc nhiên, em xin lỗi vì điều gì? Nếu như em xin lỗi vì làm phiền anh thì em không cần nói, anh không thấy phiền. Còn nếu em xin lỗi về việc lựa chọn tình cảm của em thì cũng không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh hiểu em, nhiều năm qua anh đều biết trái tim em không hề có chỗ cho anh. Nhưng mà tất cả do anh tình nguyện giúp em, không phải tìm cớ lấy lòng em. Lan Chi vô cùng sửng sốt với thái độ của anh, trong lời nói của anh có trách móc, có chút chua xót và cũng rất tình cảm, anh Bách Lâm, ngoài cảm ơn anh và xin lỗi anh ra, em không biết phải làm gì cho anh nữa. Anh đã giúp em rất nhiều nhưng mà em, Bách Lâm ngồi cạnh giường Lan Chi, anh nhìn cô và hỏi cô, vậy em nói cho anh biết nhiều năm qua tại sao em không lựa chọn anh. Bị anh hỏi cô hơi ngập ngừng im lặng, Bách Lâm nói tiếp, em biết tại sao anh không bao giờ ép em trả lời anh không? Vì anh không muốn làm khó em, càng không muốn miễn cưỡng em, anh hiểu để yêu một người thì thời gian không phải là vấn đề. Nhiều năm qua nhiều lần anh tỏ tình với em, thái độ của em cho anh biết em không hề coi đó là thật. Anh cũng biết người em đang tìm kiếm không phải anh, nhưng mà em yêu ai cũng được, nhưng đừng là nguyên phong được không? Lan Chi suy nghĩ hồi lâu, không chịu được sự thắc mắc trong lòng, anh có thể cho em lý do được không? Tại sao không thể là nguyên phong? Với lại tình cảm đâu thể nói như vậy được. Cơ bản anh không hiểu được em, Bách Lâm nhìn Lan Chi với biểu hiện này, có lẽ cô ấy đã động lòng với tên Nguyên Phong rồi, anh trầm mặc nhưng không nói được lý do, là vì Nguyên Phong và gia đình họ Trần là người gây ra cái chết thương tâm cho ba mẹ anh sẽ trả thù họ, và nếu như Lan Chi yêu Nguyên Phong thì anh không thể lợi dụng cô, không còn cơ hội đến với cô và anh cũng không thể nhẫn tâm làm hại cô. Trong lòng anh mâu thuẫn, tim đau như bị ai moi ra, những thù hận trong lòng anh quá sâu sắc và không cách nào xóa bỏ. Anh không nói thêm gì, anh lạc qua chuyện khác, xin lỗi em. Em coi như anh bị điên đi, có thể hứa với anh được không? Lan Chi hơi bực mình, hơi tức giận ngồi thẳng lên trúng vết thương, cô la lên, á. Bách Lâm hoảng hốt, em có sao không? Anh xin lỗi em, Lan Chi thở dài chia sẻ, em không sao. Anh Bách Lâm, em mong anh bình tâm lại, sau này chuyện em anh đừng nghĩ nhiều nữa. Em và anh đã quen biết nhiều năm, em luôn xem anh là một người quan trọng với em, nhưng từ lâu em cũng nói với anh rồi. Chúng ta không thể, còn chuyện của em và Nguyên Phong vẫn còn chưa đến đâu. Mong anh đừng suy nghĩ nhiều. Bên ngoài có người giúp việc đứng nhìn Lan Chi biết có người giúp đỡ nên gật đầu chào, Lan Chi quay lại nhìn Bách Lâm, anh nãy giờ rơi vào im lặng. Anh không biết nói gì, nội tâm anh quá hỗn loạn, rõ ràng khi không đối diện với Lan Chi anh sẽ mạnh mẽ và nói rằng anh không hề yêu cô và sẽ không đau khổ vì cô, nhưng khi gặp cô nghe cô nói những lời nói này, lòng anh phức tạp không thôi, anh thấy mình thất bại, rõ ràng là dặn lòng trăm vạn lần không thể yêu mà sao trong tim nó khó chịu như thế này. Thấy Bách Lâm không nói gì, Lan Chi gọi anh Bách Lâm. Anh không sao chứ, nếu những gì em nói anh cảm thấy khó chịu thì em xin lỗi. Em đừng xin lỗi nữa. Không sao đâu, em nghỉ ngơi đi, cô giúp này sẽ chăm sóc cho em. Em cảm ơn anh, Uyển Nhi nói cô ấy sẽ đến với em tối nay. Bách Lâm cười, công việc của cô ấy bất chợt nên anh nghỉ thuê người giúp em là ổn nhất. Uyển Nhi cũng sẽ đồng ý thôi. Em nằm xuống đi, anh về đây, em cần gì thì gọi anh, cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh không sao, đâu phải lần đầu bị em cho ăn hành. Lan Chi cười nhạt nhẽo, ý anh là đang trách em đó à? Bách Lâm nở nụ cười ấm áp, tiểu thư của tôi à, em có thể nhường anh một chút không? Với cái tính của em thì thôi, anh chịu thua em. Lan Chi nheo mắt cười, được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có việc thì về đi. Em đã ổn rồi. Ừ, nhưng em cẩn thận nhé. Việc này em có muốn điều tra không? Không cần, nếu muốn em sẽ tự tìm hiểu, anh đừng nhúng tay vào, sẽ liên lụy anh. Em không muốn anh có chuyện xảy ra. Thôi được rồi, anh về nhé. Anh đứng dậy vỗ vào đầu cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi bước nhanh ra cửa. Ngoài cửa lại xuất hiện đám người Nguyên Phong, xem ra Lan Chi lại chưa được tĩnh lặng. Ngọc Diệp sải chân bước tới hỏi anh. Lan Chi ở phòng này hả? Nguyên Phong gật đầu, ứ chúng ta vào trong đi. Hoài Nam và Huy Tường theo sau, vừa bước vào Lan Chi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngọc Diệp và Nguyên Phong, rồi đột nhiên nhìn thấy Huy Tường cô hơi kích động làm đau vết thương kêu lên một tiếng a. Nguyên Phong sốt ruột chạy tới đỡ cô, em không sao chứ? Em nằm im đi, bị thương mà cứ cử động hoài vậy. Lan Chi lắc đầu, vẫn vẻ mặt thanh thuần, đôi mắt sáng trong Nguyên Phong nhìn vào khiến lòng càng không thể yên ổn, anh cứ nhìn chằm vào cô, không có ý định buông hai tay đang đè lên vai Lan Chi. Nhưng Lan Chi lấy tay gạt ra rồi nhìn vào Ngọc Diệp cười. Nhìn xung quanh phòng, Ngọc Diệp hỏi han, cô vẫn ổn chứ? Lan Chi cười nhẹ nhàng, em vẫn ổn, anh chị cứ yên tâm. Hoài Nam chen vô cầm trái cây vào để trên bàn, Lan Chi cô ăn trái cây nhé, mau khỏe lại để còn dịp hẹn cô buổi cà phê. Lan Chi cười, cảm ơn anh, em sẽ khỏe sớm thôi. Từ đầu đến cuối cô không hề nhìn lấy Huy Tường một chút, anh cũng không thể tùy tiện mà thể hiện sự quan tâm gì. Nguyên Phong nhìn qua Huy Tường rồi hỏi, sao anh cũng đến đây? Huy Tường sọt tay vào túi quần cười khẩy, thì nghe rằng em ấy bị thương, tôi có lòng đến thăm, dù sao mấy ngày trước mới làm quen thì cũng coi như là bạn bè rồi. Hoài Nam thì cũng không biết nói gì, Nguyên Phong thì cứ nhìn Lan Chi trong lòng có vẻ xót xa, Ngọc Diệp thì nhìn qua Nguyên Phong, có lẽ cô không thể đứng như vậy. Hoài, nhìn cảnh họ tình chàng ý thiếp như vậy khiến trái tim cô không chịu nổi nên cô gắt giọng hỏi Nguyên Phong, mình cũng thăm Lan Chi xong rồi. Anh đi ăn tối với em được không? Cô muốn thể hiện một chút tầm quan trọng của mình với Nguyên Phong, xem anh ấy có nể mặt mà rời khỏi đi cùng với cô không, và cũng là khiến cho Lan Chi biết anh ấy là của cô, nhưng mà kết quả lại làm cho cô thất vọng. Nếu là trước đây cô sẽ làm ầm lên, hét lên, nhưng giờ đây cô vẫn kiềm chế được nhưng trong lòng sôi sục không yên. Bỗng cô nhìn về phía Lan Chi, đôi mắt có vẻ hơi nghi ngờ, có một chút khinh bỉ trong đó. Lan Chi tránh ánh mắt đi và định nói thì Nguyên Phong đã lắc đầu, Kelly. Anh xin lỗi em, hôm khác anh sẽ mời em ăn tối lại, hôm nay anh có việc muốn nói với Lan Chi. Nếu như em bận em có thể về trước. Hoài Nam vỗ vai Ngọc Diệp, Kelly, hôm nay anh sẽ đi với em, anh có chuyện nói với em nè. Ngọc Diệp mím chặt môi suy nghĩ rồi gật đầu, vậy cũng được. Nhưng mà Nguyên Phong anh về nhớ gọi cho em nhé. Được, Nguyên Phong gật đầu trong lòng vẫn dồn nén khó nói. Lan Chi nhìn ra được Ngọc Diệp vốn dĩ là thích Nguyên Phong, à không phải nói là yêu đến tận xương tủy mới đúng, nhìn ánh mắt Ngọc Diệp là cô biết, nhưng cô cũng không thể làm gì, tình cảm nó là thứ không thể nói buông bỏ là buông bỏ. Không ai để ý đến Huy Tường, anh lặng lẽ bước ra ngoài nhưng vẫn liếc nhìn Lan Chi, chỉ có cô mới hiểu cái nhìn đầy thâm ý của anh. Hoài Nam và Ngọc Diệp định bước ra khỏi phòng, chợt cô nói với Lan Chi, Lan Chi. Cô mau khỏe lại nhé, công ty tôi sắp có tiệc thường niên, tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô nhé. Như vậy có được không? Sao lại không được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã là bạn rồi. Yên tâm, cô cứ dưỡng sức cho mau bình phục. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Nói xong Ngọc Diệp rời gót đi, trong lòng vẫn còn có chút khó chịu khi nhìn vào Nguyên Phong, còn Huy Tường có vẻ không khó chịu cũng không có biểu hiện gì, anh bước từ từ rồi suy nghĩ, đúng là không thể lường trước. Không lẽ bây giờ mình giành lại cô ta? Thật ra nếu không có chuyện kia thì chúng ta sẽ không đến nỗi như bây giờ. Nhìn biểu hiện của anh, Ngọc Diệp có phần nghi ngờ giữa Huy Tường và Lan Chi có gì mờ ám, nhưng tâm trạng của cô bây giờ không tốt, phải nói vô cùng không tốt, nên không chấp vấn họ. Cô quay qua nói với Hoài Nam, anh Nam, mình đi giải sầu đi, em muốn uống chút gì đó. Hoài Nam cười và vỗ vai cô ấy, đi, anh đưa em đi đến chỗ này. Ngọc Diệp sầu não bước theo sau Hoài Nam, trong lòng muôn ngàn câu hỏi không thể hiểu cũng không muốn biết đáp án. Còn lại trong phòng bệnh, Lan Chi nhìn Nguyên Phong rồi cười, sao anh không về cùng mọi người? Nguyên Phong rót ly nước ép trái cây cho cô rồi vuốt tóc cô, anh ở lại với em một chút nữa. Lan Chi nhìn cử chỉ và gương mặt đẹp trai của anh thì hơi ửng đỏ, sau đó cô cười, anh đây là có ý gì đó? Nguyên Phong cười tươi tắn, thì em sẽ là bạn gái của anh ở lại chăm sóc em có gì lạ đâu. Lan Chi cười híp mắt, ai là bạn gái anh chứ? Em chưa nhận lời mà. Nguyên Phong cầm bàn tay cô để lên mặt anh rồi cười. Anh thấy chúng ta rất hợp nhau, anh nghĩ chúng ta nên cho nhau cơ hội, lâu rồi, đã rất lâu rồi anh chưa có cảm giác này. Lan Chi ngạc nhiên, anh lại nói tiếp, từ sau khi người yêu đầu tiên anh không còn nữa, anh chưa có cảm giác với ai mãnh liệt như đối với em. Nguyên Phong nhìn vào Lan Chi đắm đuối, cô không biết nói sao nên thản nhiên cười rồi nhẹ nhàng nói, vậy đợi em khỏe đi em sẽ nói cho anh biết một chuyện. Nguyên Phong cười hiền hòa nhìn cô đắm đuối lần nữa, ánh mắt không rời cô, anh định hôn cô nhưng bị cô đẩy ra, anh vò đầu rồi cười, có vẻ anh hơi gấp gáp nhỉ. Anh xin lỗi. Lan Chi dùng đôi mắt sáng trong ấy nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như ngọc, hơi thở phàng phát như làn sương sớm đã làm cho anh động lòng ngay từ lần đầu anh dừng xe lại cứu cô. Nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa cho cô biết mình là người cứu cô. Đột nhiên Lan Chi nói thêm, Nguyên Phong, anh biết không, lần đầu tiên em đến đây, em suýt chết vì bị xe tông. Em tưởng em chết rồi. Nguyên Phong cảm giác hơi ngạc nhiên, không ngờ cô ấy lại nói ra, rồi sau đó. Em thế nào? Lan Chi cười cười, chắc là do em may mắn, em được một người đàn ông cứu, nhưng mà tiếc là em không biết người đó là ai để cảm ơn. Nguyên Phong cười trong lòng, anh đây chưa ai, nhưng anh giả vờ hỏi thêm, em muốn tìm người đó à, muốn chứ. Dù sao cũng phải cảm ơn cho lịch sử, với lại người ta cũng cứu mạng em mà. Nhưng em không biết ai làm sao mà tìm, đó cũng là cái khó chịu trong lòng em mấy tháng nay. Nhưng em có lờ mờ nhớ được vài chuyện, hơn nữa có người nói cho em biết người đàn ông đó rất đẹp trai. Nguyên Phong cười thầm trong lòng rồi hỏi tiếp với giọng tò mò theo lời kể của Lan Chi, nếu em gặp lại người đó thì sao? Em sẽ cảm ơn, coi như nợ một ân tình, nếu anh ta cần tiền em sẽ trả tiền cho anh ta, hoặc anh ta nhờ em giúp đỡ em sẽ sẵn lòng giúp. Rồi sao nữa? Lan Chi ngạc nhiên, anh hỏi gì mà nhiều thế? Thì cảm ơn thôi chứ không lẽ thời này mà còn lấy thân đền đáp à, hơi xến xúa. Hi hi, Lan Chi cười tươi, nụ cười khiến anh không biết nói gì, anh lãng sang chuyện khác, không có gì anh hỏi thế thôi. Nhưng còn lần này thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao em lại bị đâm nặng như vậy? Lan Chi phân vân rồi lại lắc đầu không thể nói rõ sự tình, cô chưa muốn nói gì bây giờ, cả thân phận và các mối quan hệ của gia đình cô vô cùng phức tạp, lần này em cũng không biết tại sao. Cứ để em khỏe lại rồi em tự tìm hiểu, anh đừng hỏi nữa không tốt cho anh đâu. Nguyên Phong lại xót xa, lúc đó chắc là em sợ lắm chứ. Lan Chi có vẻ hơi mệt nên cô lùi người nằm xuống rồi nói nhỏ, không có thời gian để phản ứng. Nên cơ bản em chỉ cảm nhận mình rất đau. Đột nhiên anh đứng dậy ôm cô vào lòng, đầu cô tựa vào ngực anh, Lan Chi, anh không cần biết em có bí mật gì nhưng nếu như em cần anh giúp em có thể nói với anh nhé. Anh sẽ cố gắng bảo vệ em. Lan Chi sững sờ đưa mắt nhìn anh, Nguyên Phong nói tiếp, anh sẽ không dễ dàng để em đi như cô ấy. Anh sẽ không bao giờ để bi kịch ấy lặp lại lần nữa. Thái độ tha thiết thành khẩn của anh, khiến cô bắt đầu rung động, cô cảm thấy mình thật sự có chút cảm giác với anh rồi, cô cũng muốn có cơ hội sẽ nghe nhiều hơn về mối tình đầu của anh, cô không ngờ anh ấy lại là một người coi trọng tình cảm nhiều như vậy, nhưng mà bao sóng gió còn chờ phía trước, cô nghĩ rằng Nguyên Phong sẽ thật sự bên cô mãi sao? Hai người sẽ đến được với nhau sao? Cô có phần suy nghĩ cô phải làm sao để đến được với anh? Đang trong vòng tay Nguyên Phong, Uyển Nhi bước vào vô cùng kinh ngạc, cô sững sờ mấy giây rồi tằng hắng rồi nói giọng vui vẻ, hai người. Tiến triển nhanh quá rồi đó, xem như tôi chưa thấy gì nhé. Lan Chi cười, Uyển Nhi, hôm nay bạn ở với mình một hôm nha, mình có chuyện muốn nói với bạn. Uyển Nhi gật đầu, được chứ, mình vào đây với bạn mà. Tay Uyển Nhi đưa chén xanh xúc rau củ cho Lan Chi rồi nói thêm, mấy con người này vào thăm bệnh chắc không mang cho bạn đồ ăn gì đâu ha. Ăn canh này đi mình nấu đó. Lan Chi vui vẻ cảm ơn Nhi, à Nhi có cách nào đừng để vụ việc lan rộng nữa không? Uyển Nhi trầm ngâm, thật khó. Mình có bạn bè trong ngành vụ hot vậy không thể nào không đăng. Hơn nữa chúng ta không thể ngăn chặn vì chúng ta không có thế lực. Nguyên Phong suy nghĩ rồi nói, để tôi xem coi giúp được hai người không chứ tôi cũng sợ rằng nếu cứ đăng tin như vậy e rằng nguy hiểm. Lan Chi lắc đầu, anh đừng tham gia chuyện này. Nhưng mà anh, nghe em đi, Nguyên Phong thở dài rồi gật đầu, Uyển nhìn anh rồi, anh Nguyên Phong cũng nên về đi, Lan Chi tôi chăm sóc cho, anh yên tâm Lan Chi sẽ không sao đâu. Lan Chi phụ họa thêm, đúng đó anh về đi, em ổn, Nguyên Phong nhìn Lan Chi quyến luyến, vậy anh về nha. Em nghỉ ngơi, nói xong anh ta bước ra cửa, trong phòng lúc này còn lại Lan Chi và Uyển Nhi, cô hỏi Lan Chi, bạn với anh ta đã bắt đầu rồi à, Lan Chi lắc đầu, cũng chưa hẳn. Nhưng có thể nói có cơ hội. Uyển Nhi hơi sầu não nhưng thật ra không biết nên buồn hay vui, nếu cô yêu thích Bách Lâm cô nên vui mới đúng, vì cô sẽ có cơ hội với anh ta vì Lan Chi đã chọn Nguyên Phong, nhưng mà tâm trạng hiện tại của Uyển Nhi dường như không tốt lắm, pha lẫn phức tạp. Đột nhiên cô hỏi nhỏ Lan Chi, vậy bạn không có gì với anh Bách Lâm à, xem ra bạn tôi đa tình quá rồi. Lan Chi cười khủ khủ, thôi nào đừng nói mấy vấn đề đau đầu này nữa. Nhi ngồi xuống đi, dạo này bạn có tâm sự gì sao? Chuyện gia đình phải không? Uyển Nhi lắc đầu, không sao đâu, bạn lo cho bạn được rồi. Lan Chi nhìn Uyển Nhi rồi nói thêm mấy lời. Nhí chúng ta có phải là bạn bè lâu năm không? Ừ, lâu lắm rồi. Bạn không tin mình à? Không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uyển Nhi lắc đầu cười khổ trong lòng, chuyện của cô ấy cũng phiền não không kém Lan Chi, nhưng khác nhau ở chỗ là cô ta phiền vì không có tiền còn Lan Chi phiền vì nắm trong tay quá nhiều tiền. Sao nào, nói mình nghe, Lan Chi vẫn hy vọng bạn mình nói ra những khó khăn để cô giúp nhưng Uyển Nhi từ xưa đến giờ vẫn như vậy luôn che giấu và tự giải quyết một mình. Mình nói là không có gì thật mà, cô đặt tay lên vai Lan Chi trấn an, thôi Đức bạn không nói mình không ép nhưng mà có gì khó thì nói mình nha. Lan Chi nằm đó mà suy nghĩ trong lòng, cô dự cảm sắp có chuyện lớn xảy ra. Không sớm thì muộn chắc là người của ông nội cô sẽ tìm đến. Uyển Nhi gật đầu nhìn Lan Chi nằm đó xong cô bắt đầu ngồi cạnh Lan Chi mở laptop ra làm việc. Bên ngoài có thấp thoáng vài bóng người đi lại ngó vào, trên người ăn mặc bụi bặm, thân hình cường tráng, tay xăm hình rồng. Uyển Nhi và Lan Chi cũng thấy rùng mình, cách chương.